Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 149. Tiệm Hành Trình Mới. 2013 năm ngày 19 tháng 12 sáng sớm 6 điểm. Tại trong căn hộ, The Browner 10 phần giật mình nhìn lấy cái ngoài ý muốn này khách đến thăm Kim Tiger. Làm Kim Tiger nói ra muốn ký The Browner thời điểm, The Browner sững sờ choáng váng nửa ngày. Trước mấy ngày thời điểm, The Browner nghe câu lạc bộ nhân viên công tác nói qua chuyện này. Bọn họ nói MU hướng Chelsea đưa ra chuyển nhượng xin, muốn mua xuống The Browner. Thế nhưng là về sau lại không giải quyết được gì. The Browner vậy không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình căn bản không thích ứng Premier League nhịp điệu thi đấu. Vẫn là đi đá Bundesliga càng tốt hơn một chút. Nếu như mình đầy đủ cố gắng, không chừng mùa giải sau cũng có thể dẫn đầu Wolfsburg đánh vào tứ cường, đi đá Champions League tranh tài. Thế nhưng là hắn làm sao vậy không nghĩ tới. MU huấn luyện viên chính Kim Tiger, thế mà tại đánh xong một trận sau cuộc tranh tài, trong đêm đón xe đi vào London, lại sớm mà tại chính mình dưới lầu chờ đợi, chính là vì ký chính mình. The Browner trong lòng ấm áp, chính mình còn chưa từng có chịu đến qua loại đãi ngộ này. Hắn nhìn lấy trước mặt Kim Tiger, 10 phần cảm kích nói, Tiger tiên sinh, cảm tạ ngài đối ta thưởng thức. Kim Tiger cười nói, ta sở dĩ gấp gáp như vậy chạy đến, là bởi vì ta nghe nói Wolfsburg chuyển nhượng đại biểu buổi chiều liền đến London. Các ngươi đã bắt đầu đàm hợp đồng chi tiết rồi. Thật sao? The Browner không có giấu giếm. Đúng vậy, Tiger tiên sinh, chúng ta đã hẹn buổi chiều đàm hợp đồng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, buổi chiều ta liền muốn đem chuyện này đã định. Ta đã quyết định rời đi Chelsea, đi nước Đức rồi. Xem ra ta tới cũng chưa muộn lắm. Kim Tiger như chút được gánh nặng. Kevin, đừng đi nước Đức rồi, lưu tại Premier League, cùng ta về Manchester A. Đến trên đường Kim Tiger thời điểm liền suy nghĩ, bất luận từ phương diện nào tới nói, MU đều muốn so Wolfsburg càng có hấp dẫn lực. Chỉ cần The Browner không cùng Wolfsburg ký kết, vậy hắn ắt có niềm tin đem The Browner mang về Manchester. Thế nhưng là Kim Tiger không nghĩ tới, hắn nói ra mời lời nói về sau, The Browner dừng lại mấy giây, sau đó lắc lắc đầu. Tiger tiên sinh, ngài có thể tự mình đến mời ta. Ta 10 phần cảm tạ, nhưng là ta cảm thấy vẫn là Bundesliga càng thích hợp ta. Nghe nói như thế, Kim Tiger sững sờ, vì cái gì? Khó nói Premier League không tốt sao? The Browner có chút tự giễu nói, Premier League có được hay không? Ta còn thực sự không quá rõ ràng, dù sao ta chỉ ở nơi này đá 5 trận đấu, duy nhất một trận thủ phát vẫn là thi đấu vòng tròn vòng thứ 2 đá với MU tranh tài. Về sau ta chỉ là tại rác rưởi thời gian ra sân qua 4 lần, cho nên ta đối Premier League không hiểu rõ lắm. Kim Tiger nhíu lại lông mày hỏi tiếp, khó nói MU không bằng Wolfsburg sao? The Browner lung lay đầu, MU là trên cái thế giới này thành công nhất câu lạc bộ bóng đá một trong. Có quá nhiều người trẻ tuổi đều hướng tới MU, ta cũng không ngoại lệ. Nếu như là một năm trước ta, dù cho để cho ta lấy lại tiền, ta vậy nguyện ý đi MU. Nhưng là bây giờ, The Browner dừng lại một chút, hắn có chút đắng chát mà nói, lúc trước chuyển nhượng Chelsea thời điểm, ta vậy ngây thơ cho là mình có thể ở chỗ này đánh ra một phiến thiên địa. Thế nhưng là hiện thực quá tàn khốc, nơi này căn bản không có ta vị trí, nhà giàu chính là nhà giàu, tùy ý chọn đi ra một tên dự bị cầu thủ đều so ta đá được tốt. Ta ở chỗ này hệ so sánh thi đấu cơ hội đều không có, liền Chelsea đều như vậy. Do Chelsea càng nắm chắc hơn quần nhà giàu MU khó nói không giống nhau sao? Ta đoán nếu như ta đi MU, nhất định cũng là sẽ bị cho thuê ra ngoài. Có lẽ vẫn là Bundesliga, trằn trọc mấy năm về sau, lại về MU đánh dự bị. Đại khái chính là cái này bộ dáng a. Cùng dạng này, ta chẳng dứt khoát chuyển nhượng Wolfsburg, đến đó thực hiện giá trị của ta. Một hơi nói ra những lời này, De Bruyne có chút ủ rũ, nhưng là Kim Tiger có thể từ hắn trên mặt nhìn ra. Người trẻ tuổi này mặc dù ủ rũ, nhưng là cũng không đổi phế. Hắn kiên nghị mang trên mặt một tia quật cường cùng không cam lòng. Kim Tiger nhìn chằm chằm De Bruyne, hắn mắt sáng như đuốc. Kevin, ngươi nghĩ sai, ta mang ngươi về MU, không phải nhìn chúng ngươi tương lai tiềm lực, mà là nhìn chúng thực lực ngươi bây giờ. Ta sẽ không đem ngươi cho thuê ra ngoài, ngươi sẽ trở thành ta cầu thủ chủ lực, MU giữa trận hạch tâm. Kim Tiger nói xong những lời này, De Bruyne yên tĩnh mà nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong lộ ra ra không tin ánh mắt. Tiger tiên sinh, ta đoán ngài là bởi vì muốn ký ta, cho nên mới nói ra những lời này a. Ta là Chelsea vứt bỏ tướng, tại Chelsea liền dự bị đều không phải là, giống như ta vậy cầu thủ, làm sao có thể đi MU đánh chủ lực đâu. Kim Tiger nhìn chằm chằm De Bruyne, con mắt không tệ thần. Kevin, bởi vì hai người chúng ta ở chung thời gian rất ngắn, cho nên ngươi đối ta không hiểu rõ. Ta Kim Tiger nói chuyện làm việc luôn luôn ngay thẳng. Có sao nói vậy? Có hai nói hai, bởi vì muốn có được ngưỡng mộ trong lòng cầu thủ mà lừa gạt đối phương. Loại chuyện này ta khinh thường đi làm. Ngươi là Chelsea vứt bỏ tướng, ngươi tại Chelsea liền dự bị đều không phải là, nhưng cái này không trở ngại ngươi tại MU đánh chủ lực. Kim Tiger cầm lên trên bàn cái chén không, tại trên mặt bàn so mau. Mourinho cần muốn công thủ đều tốt cầu thủ, hắn không thích thiên tài, cho nên ngươi mới luân lạc tới loại tình trạng này. Nhưng là ta Kim Tiger không phải, ta thích nhất chính là tư chất xuất chúng thiên tài. Ta nghĩ ngươi hẳn là nhìn qua cái này trận đấu mùa giải MU tranh tài. Ta đối với người mới sử dụng, tuyệt đối không giống Mourinho đồng dạng bảo thủ. Cái này trận đấu mùa giải thủ hạ ta người mới bên trong, Kanté, Mahrez, Maso đều trở thành rồi đội bóng chủ lực, mà Icardi, Alonso đều là đội bóng thay phiên cầu thủ, ra sân cơ hội vậy rất nhiều. Còn nữa, Mourinho cần muốn ngươi càng nhiều tham dự phòng thủ, thế nhưng là ta lại cần muốn ngươi trở thành ta tiến công hạch tâm. Ta cần muốn ngươi chuyền bóng cùng sút gôn, không cần ngươi xẻng đoạn cùng chăm chăm người. Cái này là ta đối với ngươi định vị. Nghe đến mấy câu này, De Bruyne trong lòng khẽ động. Đây chính là hắn mong đợi bóng đá a. Hắn không phải không thích phòng thủ, mà là hy vọng có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở tiến công trên. Hắn ưa thích sút gôn cảm giác, ưa thích kiến tạo khoái cảm. Đây mới là vật hắn muốn. Kim Tiger nhìn thấy De Bruyne trầm mặc, hắn trong lòng minh bạch, mình đã thuyết phục hắn rồi. Tiếp xuống chỉ cần một tề mãnh dược, để De Bruyne triệt để quyết định đầu nhập Red Devil dưới trướng. Kim Tiger đứng dậy, hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn lấy lầu dưới cảnh đường phố, cảm thụ được gió lạnh xâm nhập. Hắn chậm rãi nói, nước Anh là chỗ tốt, rất nhiều người đều mười phần mê luyến nơi này. Thế nhưng là Kevin, nếu như ngươi cứ vậy rời đi nước Anh, đi sức cạnh tranh ít hơn một chút nước Đức, có một ngày hồi tưởng lại đến, ngươi sẽ không cảm thấy chính mình đã từng thua, chính mình là từ nước Anh chạy trốn. Câu nói này triệt để chạm đến De Bruyne đau đớn. Hắn lúc này thật rất muốn lớn tiếng kêu đi ra. Ta không có bài, ta cũng không phải chạy trốn. Ta muốn lưu lại, tại nước Anh chứng minh chính mình giá trị. Ta muốn để tất cả khinh thị ta người biết rõ, ta De Bruyne là tốt nhất. Kim Tiger nhìn ngoài cửa sổ, hắn không nói gì. Trong phòng an tĩnh hồi lâu, vài phút về sau, Kim Tiger nghe được sau lưng truyền đến một câu kiên định đáp lại. Tiger huấn luyện viên, cuộc sống tương lai, xin nhiều chỉ giáo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.